Chương 783, động thủ. Phát hiện cái gì? Đông Tuyến muốn đội trưởng U Hồn bất động thanh sắc nói rằng. Kỳ thực trong lòng hắn là mơ hồ có chút mong đợi, có thể từ nơi này người mù cửa ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ lai lịch của mình cùng tin tức, như vậy nói cho dù là không còn cách nào ở thi hồn giới ở lại cũng đáng. Ngươi cũng không phải là tử thần, đúng không? Tu Sèn Ca nạm đạm mạc nói rằng. Yêu Nguyệt nắm chặt bàn tay, tay trái bất chi bất giác đã khoát lên trạm phách đao trên, tinh thần đã sớm căng thẳng, mặc dù đối phương là đội trưởng, bất quá cạnh mình còn có U Hồn đây. Hơn nữa lời của mình, chưa chắc không thể đem cái này Tủ Sẻn Cả Nảm lưu lại. Mặc kệ cái này Tủ Sẻn Cả Nảm có phải thật vậy hay không phát hiện U Hồn lai lịch, hay là đang cố lộng huyền hư, ngày hôm nay cũng không thể làm cho hắn đi. Yêu Tháng muốn đem bất kỳ không xác định nhân tố toàn bộ bóp chết ở trong rổ. Nếu như truyền vào Esgen trong thai lời nói, đây chính là sẽ mang đến cho mình không phải phiền toái nhỏ. Coi như ta không phải là tử thần thì như thế nào? Ngươi biết ta là cái gì? U Hồn vẫn là giả vờ buông lòng nói rằng, biểu hiện của hắn ngược lại là Yêu Nguyệt có chút ghé mắt, nửa năm này tìm không thấy U Hồn chẳng những là thực lực tăng không ít, cũng càng ngày càng có người cảm giác. Ngươi là Yêu Nguyệt đã làm tốt công kích chuẩn bị, chỉ cần hắn nói ra hai chữ kia. U Hồn bên kia cũng đi qua linh hồn liên tiếp thông chi hắn, để bảo đảm hai người bọn họ có thể đồng thời công kích, 620 đánh ứng phó không kịp. Cả dĩ giả cổn kết dưới chân vừa muốn phát lực, lập tức lại thu hồi lại, Yêu Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn Tủ Sẻn Cả Nảm, ngay cả U Hồn cũng thật không ngờ Đông Tiên phải nói dĩ nhiên là cái này. Thì ra là thế, cái này Tủ Sẻn Cả Nảm cũng không phải là phát hiện thân phận của U Hồn, chính xác mà nói chắc là phát hiện hắn cố thân thể kia thú thất thần thân phận. Yêu Nguyệt trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, cũng là thở phào. Chính là như vậy U Hồn không khỏi có chút thất vọng. Ồ lẽ nào ngươi còn có cái gì khác thân phận? Tủ Sẻn Cả Nảm nhiều hứng thú đường tắt vắng vẻ. Tu Sen đội trưởng, ngươi là thế nào phát hiện hắn không phải là tử thần, mà là cả gì dạ Yêu Nguyệt đường tắt vắng vẻ, chẳng lẽ là trạm phách đao không phải? Điểm này hắn ngụy trang tốt, không có ai phát hiện hắn trạm phách đao năng lực kỳ thực chính là cả gì dạ con rối hình người, ngay cả ta cũng không thể nhìn ra. Tu Sẻn Cả Nảm đầu, nói rằng, bất quá, ta tuy là mất đi con mắt, lại có càng thêm thanh minh tâm linh, tất cả xấu xí khiến người ta chán ghét sự vật đều không thể giấu giếm được lòng giờ bờ ép nhãn, cũng tỉ như có thể thôn phệ linh hồn ba ôn đặc biệt, ngươi lần trước thôn phệ linh hồn lưu lại khí tức rất rõ ràng bại lộ thân phận của ngươi. Sau khi nghe xong, U Hồn xem như là minh bạch. Mặc dù đang thi hồn giới có đầy đủ linh tử, cao y na ho hô không phải hấp thu linh hồn cũng có thể trường sinh bất tử, bất quá là một thói quen bình thường. U Hồn khi tiến vào thú thất thần thân thể sau đó, cũng trở nên có chút khát vọng thôn phệ linh hồn, cho nên thỉnh thoảng còn có thể tìm vài cái lạc đàn tử thần hoặc giả là lưu hồn nhai bình dân đánh bữa ăn ngon, không nghĩ tới mình cử động này dĩ nhiên làm cho ảm, mình bại lộ. Vậy, sau đó thì sao? Tu Sen đội trưởng, ngươi ký nhưng phát hiện thân phận chuẩn bị làm như thế nào Yêu Nguyệt đường tắt vắng vẻ? Đương nhiên là diệt trừ, bất luận cái gì dị đoan cũng không nên sống ở trên đời. Lúc đó ngăn cản chính nghĩa của ta đường. Tu Sẻn Cả Nảm quả quyết nói rằng nhưng là, U Hồn là người của ta, ta cũng sẽ không ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký nhìn hắn bị ngươi giết chết. Yêu Nguyệt nói. Nghe nói thế, Tu Sẻn Cả Nảm quay đầu mặt hướng Yêu Nguyệt, vậy ngay cả ngươi cùng nhau giết chết, làm thi hồn giới kẻ phản bội, có thể chết ở ta trong tay coi như là chết có ý nghĩa nếu như vậy, chính là không có thương lượng lạc giữa chúng ta phải có một chết. Yêu Nguyệt tay trưởng một lần nữa đánh vào trạm phách đao trên, con mắt nhỏ bé hơi nheo lại, hẹp dài con ngươi tràn ngập khí tức nguy hiểm. Không phải, là các ngươi nhất định sẽ chết, mà ta sẽ sống. Tủ Sẻn Cả Nảm lánh khóc nói rằng. Động thủ Yêu Nguyệt bỗng nhiên quát lên siêu ưu hồn di chuyển, thân thể hóa thành một sợi tật phong hướng phía Tủ Sẻn Cả Nảm đi, hành động chi quỷ dị khiến người ta chóc không mò ra, tựa như từ tứ diện tám mới kéo tới. Ha ha, Tu Sen đội trưởng, ngày hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi, ta biết thay thế được ngươi trở thành mới đội trưởng. U Hồn tiếng cười ở mật trong rừng quanh quẩn, làm cho không người nào có thể phán đoán phương vị của hắn, lại cũng không giấu giếm thực lực, toàn bộ thả ra ngoài, đó là thuộc về cấp đội trưởng diệt ác. Quả thế, ép cấn ta đoán giống nhau, ngươi giấu giếm thực lực, tuy là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng là đạt được cấp đội trưởng, không phải quá cái này cải biến không phải cái gì. Ngươi vẫn như cũ sẽ chết ở ta. Chúng Tủ Sẻn Cả Nảm lạnh giọng nói rằng, đối với u hồn bộc phát ra thực lực mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có gánh ưu, bởi vì hắn có tự thư mượn tự mình chạm phách đao điền giải khai đem u hồn đánh bại, còn như yêu nguyệt, từ đầu đến cuối hắn đều không có để ở trong lòng. Ở xuất sắc như vậy thiên tài, chỉ cần không có tiến nhập cấp đội trưởng, đối với hắn như vậy mà nói đều là giống nhau nhỏ yếu. Choang đem chạm phách đao quất ra đưa ngang trước người, chính xác ngăn cản ra u hồn đợt công kích thứ nhất. Sau đó, chỉ thấy tủ sẻn ca nàm cùng u hồn hai người bắt đầu giao phong kịch liệt, hoa lửa bắn ra bốn phía. Tổng thể mà nói, u hồn là ở vào chủ động công kích địa vị, mượn gió lực lượng cùng người của hắn ngẫu, làm cho u hồn tốc độ đạt được một cái đỉnh phong, dù cho so với sử dụng thuấn bộ có nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa càng thêm linh hoạt. Chỉ bất quá cái này tủ sẻn ca nàm cảm quan cũng rất mạnh mẽ, dĩ nhiên đem u hồn mỗi một lần công kích đều cho ngăn cản đến. Có thể cái này là hắn mất đi con mắt lấy được thu hoạch, vượt qua thường nhân linh giác. Kêu to đi sủ rủ nghịu gì tủ sẻn cả nảm quát khẽ một tiếng, nhất thời khí thế kia liền tăng cường không chỉ một bậc, đây là hắn tiến hành si cải. Nói cho cùng hắn chạm phách đao là thuộc về quỷ đạo hệ, cũng không am hiểu cận chiến đánh chính diện, ở đem u hồn văng ra sau đó, liền hướng hậu khiêu nhảy kéo dài khoảng cách. Sủ rủ nghịu gì thứ hai. Hồng Châu chấu ba bá bá tủ sẻn cả nảm chạm phách đao trong nháy mắt làm ra vô số lưỡng đoan mang nhọn lợi nhận, như mưa rơi xuống từ trên không công kích ưu hồn. Gió nư tờ ưu hồn huy vũ trong tay tượng người, lấy linh lực cuốn lên chế tạo to lớn phong nhận, đem tủ sẻn cả nảm lợi nhận toàn bộ cắt thành hai nửa. Thẳng đến lúc này, hai người mới tính là chân chính nghiêm túc, vừa rồi con kia thừa lại xem như là nóng người chiến đấu mà thôi, hai cái cấp đội trưởng nhân vật chiến đấu. Hơn nữa còn là thuộc về cuộc chiến sinh tử, ở thi hồn giới chung đây chính là tương đương hiếm thấy.